Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 921. Ông giỏi thật đấy nhà, ta coi như phát tài rồi. Nhưng lần trước Vân Vân bảo chúng ta rút tiền ra để đầu tư, như vậy lãi hơn nhiều so với gửi ngân hàng, ông thấy thế nào? Ngân hàng tôi còn không muốn gửi nữa là cầm đi đầu tư, tôi cho bà biết số tiền này để trong túi vẫn an toàn hơn. Nếu không phải vì chúng ta có quá nhiều tiền thì tôi sẽ không gửi vào ngân hàng đâu. Bà đừng có mà nghe Vân Vân. Ồ, được thôi, tôi sẽ đi gửi. Này ông, bây giờ nhà ta phải có tổng cộng mấy trăm triệu rồi ấy nhỉ? Vương Vãn Hương nằm mơ cũng cười ra tiếng. Đây chỉ là trong nhà thôi, bà biết công ty nhà chúng ta trị giá bao nhiêu tiền không? Cổ phần trị giá bao nhiêu tiền không? Vương Vãn Hương lắc đầu, bà ta là người phụ nữ của gia đình, làm sao hiểu được những chuyện này? Phụ nữ đúng là kiến thức nông cạn, nếu bán công ty nhà chúng ta đi thì tiền tiêu mấy đời cũng không hết. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên điện thoại của Tô Khôn kêu lên. Tô Khôn cầm lên với vẻ bực bội. Alo, đã bảo hôm nay tôi nghỉ cơ mà. Không có chuyện quan trọng thì đừng gọi điện. Vương Vãn Hương ở bên cạnh cười trộm. Càng ngày càng ra dáng, coi như ông lợi hại. Cái gì, cậu lặp lại lần nữa coi. Tô Khôn lập tức ngồi thẳng người, khiến Vương Vãn Hương giật cả mình. Được, tôi đến công ty ngay. Chuyện gì mà gấp gáp vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Khôn vội vàng mặc quần áo. Rượu nhà chúng ta có vấn đề. Tô Khôn tức tốc chạy tới công ty với tâm trạng vô cùng lo lắng. Hóa ra có người hôn mê sau khi uống rượu của công ty rượu Tô Ký, được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, bây giờ đang trong phòng ICU tạm thời vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Không ngờ người nhà này có họ hàng làm phóng viên, bèn lập tức đưa bài về chuyện này, nhất thời giấy lên xôn xao dư luận. Công ty rượu Tô Ký lập tức triệu tập hội nghị để thảo luận về chuyện này. Sếp Tô, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của công ty chúng ta nhất định phải xử lý ổn thỏa. Cho dù người nhà họ muốn gì, muốn bao nhiêu tiền chúng ta đều phải bồi thường. Có tiền chuyện gì cũng dễ giải quyết, mọi người mỗi người nói một câu. Tô Khôn nghe mà đau đầu, đây là lần đầu tiên ông ta gặp chuyện này. Cuối cùng mọi người nhất trí với quyết định trấn an người nhà bệnh nhân, phải bồi thường bao nhiêu thì bồi thường bấy nhiêu. Sếp Tô, dạo này số lượng tiêu thụ của chúng ta tăng mạnh, dây chuyền sản xuất xuất hiện tình trạng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tôi nghĩ rượu của chúng ta quả thực có một vài vấn đề cũng nên chỉnh đốn một phen. Giám đốc Giang phụ trách bộ phận sản xuất vội vàng nói. Rượu không phải sản phẩm thông thường, bản thân nó đã có một số tổn hại đối với cơ thể người, chúng ta càng phải làm nghiêm trong khâu kiểm tra chất lượng. Giám đốc Giang bổ sung, cách chương.